Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, rơi vào trạng thái ngủ say. Đường Tu giờ khóc giờ cười lắc đầu, chứng kiến Kỷ Mập Mạp hơi biến sắc mặt, hắn liền minh bạch Kỷ Mập Mạp hiểu lầm ý tứ của hắn. Cười nói, đừng hiểu lầm, ta chỉ là cảm thán ngươi người này không sai. Giá cả ra cực kỳ công đạo. Về sau, người nơi đó mặc kệ có bao nhiêu như vậy khoáng thạch, ta đều nguyện ý thu mua. Mỗi khối giá cả cứ dựa theo ngươi nói. 10 vạn đồng, thực sự. Kỷ Mập Mạp nghe vậy vui vẻ, liền vội vàng hỏi. Đường Tu nói ra, thực sự, tuy là ta cũng không rõ ràng cái này khoáng thạch là cái gì, nhưng ta đối với thu thập các loại kỳ quái khoáng thạch cảm thấy rất hứng thú. Còn nữa nói, ta không thiếu tiền, đừng nói 10 vạn đồng, chính là 1 tỷ, cũng chỉ là ta tiền tiêu vặt mà thôi. Cho nên, về sau ngươi có bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu. Kỷ Mập Mạp bị Đường Tu lời nói gây kinh hãi. 1 tỷ cũng chỉ là tiền tiêu vặt. Lời như vậy toàn bộ thế giới dám nói cũng không còn bao nhiêu. Bất quá, hắn lần này cũng nhìn thấy một cái kim quang đại đạo. Phải biết, hắn cái kia gần nhất mới vừa khai thác khu vực khai thác mỏ, đã phát hiện loại này khoáng thạch, cũng đã có mấy trăm nhanh. Nếu như tất cả đều bán cho Đường Tu, phát tài, cái này phát tài. Kỷ Mập Mạp kích động nói ra, Đường lão bản, người xem cái khác cái này 5 khối khoáng thạch, có ngài có thể coi trọng sao? Đường Tu quét qua, phát hiện trong đó 4 khối đều có thể dùng để luyện khí, cũng có thể gia nhập vào dược liệu cùng mãnh thú thi cốt bên trong luyện chế dược vật, cho nên hắn cầm lấy cái kia 4 khối khoáng thạch, nói ra, cái này 4 khối ta muốn lấy hết. Ngươi trực tiếp cho 1 tổng giá trị đi. Kỷ Mập Mạp đại hỉ, đáy lòng rất nhanh tính toán một phen về sau, nói ra, ta đi qua đường dây đặc thù mua được cái này 4 khối mỏ sắt, tổng giá trị là 135 vạn. Nếu như Đường lão bản ngài muốn, 1,5 triệu, ta bán cho ngài, 150.000 chênh lệch giá. Không nhiều lắm, Đường Tu gật đầu, nói ra, thành giao, đem ngươi tài khoản ngân hàng cho ta, ta hiện tại liền cho ngươi chuyển khoản. Kỷ Mập Mạp trong lòng ý mừng càng đậm, hắn không nghĩ tới Đường Tu thật không ngờ thống khoái đem tài khoản cho Đường Tu về sau, rất nhanh hắn liền thu được 160 vạn. Đường lão bản, ngài làm sao cho nhiều ta 10 vạn? Đường Tu cười nói, ta nói rồi không thể chiếm tiện nghi của ngươi, liền tuyệt đối sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Khối kia khoáng thạch 10 vạn, ta đều cho ngươi chung vào một chỗ. Kỷ Mập Mạp vì Đường Tu sở tác sở vi, cảm giác có chút thuyết phục. Hắn cắn răng một cái, rất nhanh nói ra, Đường lão bản, chỗ của ta còn có mấy trăm khối như vậy khoáng thạch, ngài muốn lúc nào? Đường Tu kinh ngạc nói, còn có nhiều như vậy? Là đấy. Đây là ta cái kia khu vực khai thác mỏ gần nhất mới vừa thải đi ra. Nếu như qua ít ngày nữa, tin tưởng có thể thải đi ra càng nhiều. Kỷ Mập Mạp cân nhắc lợi hại, quyết định còn là nói đi ra. Hắn nhớ muốn nhìn Đường Tu là có hay không như hắn từng nói, có phải hay không thực sự, có thật lòng không thực lòng muốn hợp tác với hắn. Đường Tu cười nói, khứ thủ đi. Toàn bộ mang tới sau đó, người trực tiếp giao cho cô Tiểu Tuyết, nàng sẽ đích thân kiểm kê, đồng thời cho ngươi tính tiền. Bất quá, lại mua ngươi kế tiếp khoáng thạch phía trước, chúng ta cần ký tên một phần hiệp nghị, bằng không, ta liền không hề từ ngươi nơi đây mua chân quý khoáng thạch. Kỷ Mập Mạp liền vội vàng hỏi, hiệp nghị gì? Đường Tu cười nói, ngươi bán cho ta loại này khoáng thạch, về sau cũng chỉ có thể bán cho ta một người. Ta cũng không muốn chính mình có kỳ quái khoáng thạch. Kết quả trên đời này khắp nơi đều có, vật hiếm thì quý, ngươi nên hiểu không? Ta hiểu. kỷ mập mạp đối với Đường Tu điều kiện này, nhất định chính là cầu còn không được đây. Sư gia, cái này khoáng thạch rất kỳ quái. Cô Tiểu Tuyết vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn. Theo kỷ mập mạp ly khai, nàng lúc này mới lên tiếng nói. Đường Tu thuận tay ném cho nàng, cười nói, các ngươi có phúc phần. Cái này gọi là linh tinh, bên trong ẩn chứa linh lực. Tu luyện giả hấp thu bên trong linh lực về sau, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Phái người tìm được kỷ mập mạp hầm mỏ này khu, mật thiết giám thị nơi đó hướng đi. Nhớ kỹ, nếu như hắn cùng hắn công nhân đem hái được linh tinh đều bán cho chúng ta, vậy hãy để cho hắn cho chúng ta tiếp tục làm việc. Chúng ta thanh toán tiền hắn. Nếu như hắn dám động oai suy nghĩ, dù cho một viên linh tinh chảy ra đi, đều trực tiếp giết chết hắn. Sau đó đem cái kia khu vực khai thác mỏ trưởng khống ở nhân thủ của chúng ta trong. Vâng, cô Tiểu Tuyết trên mặt toát ra kinh hỉ thần sắc. Nàng tự nhiên biết linh tinh là cái gì. Nàng nhưng là nghe sư phụ cô Yên Nhi, cùng với cơ si mị cơ lão trong miệng, đã nghe qua vô số lần. Tiên giới, nghe đồn có linh tinh, còn có tiên tinh, mỗi loại linh tinh cùng tiên tinh lại phân ra rất nhiều đẳng cấp. Nàng nghịch trong tay linh tinh, hiếu kỳ hỏi, sư gia, cái này linh tinh là cái gì phẩm cấp à? Đường Tu cười nói, phẩm chất kém nhất đẳng cấp. Cô Tiểu Tuyết nghe vậy, nhất thời toát ra vài phần thần sắc thất vọng. Đường Tu cười nói, đừng thất vọng, coi như là phẩm chất kém nhất linh tinh. Đối với các ngươi loại này liền tiên anh đều không tu luyện ra được người mà nói, đã là thứ tốt. Còn nữa nói, có những thứ này linh tinh, dù sao cũng hơn không có được rồi. Ta đoán chừng, ngươi tối đa chỉ cần 100 khỏa linh tinh. Hấp thu xong bên trong linh lực về sau, có thể ung dung đạt được kim đan kỳ điểm tới hạn. Muốn bước vào tiên anh cảnh giới cũng không phải không có cơ hội a. Thực sự, cô Tiểu Tuyết nhất thời kinh hỉ hỏi. Đường Tu cười nói, ngươi xem ta giống như là trêu chọc ngươi chơi sao? Được rồi, ngươi đi giúp sống đi. Nhớ kỹ phái người giám thị kỷ mập mạp cùng hắn cái kia khu vực khai thác mỏ. Không thành vấn đề, cô Yên Nhi tự tay đem cái kia nhanh chóng linh tinh trả lại cho Đường Tu. Vẻ mặt dáng vẻ vui mừng hướng phía bên ngoài chạy đi. Mấy phút sau, Đường Tu trở lại Linh Lung Bảo Tháp, mới vừa tiến vào một tầng cửa tháp, đứng ở bên trong quang và ám liền dẫn phần kia không che giấu được ý mừng. Hai đầu gối quỳ rạp xuống Đường Tu trước mặt, kêu lên, bái kiến sư gia. Đường Tu cười nhạt, nói ra, các ngươi đứng lên đi. Nếu Yên Nhi quyết định thu các ngươi làm đồ đệ, liền chứng minh các ngươi để cho nàng rất hài lòng. Bất quá, không muốn tự cao tự đại, tương lai nhất định phải hảo hảo tu luyện, đừng làm cho chúng ta thất vọng. Vâng, quang và ám hai miệng cùng nói rằng. Đường Tu phất phất tay, ý bảo hai người sau khi rời đi, ánh mắt rơi vào cơ si mị trên người, nói ra, ta quyết định, Bách Ích Tửu lâu này thành viên trung tâm, đều thật không tệ, ngươi có thể đem tu luyện công pháp truyền thụ cho bọn họ. Chỉ truyền cho bọn hắn kim đan kỳ trở xuống cảnh giới công pháp, chờ bọn hắn tu vi đạt được kim đan kỳ về sau. Lo lắng nữa truyền cho phía sau bọn họ công pháp, cơ si mị do dự nói. Tôn chủ, vấn đề này chủ nhân cũng cân nhắc qua, nhưng cuối cùng vẫn là buông tha. Kỳ thực, truyền thụ công pháp cũng không phải là việc khó, chủ yếu là thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Nếu như nhân số ít tạm được, ta có thể đi qua đủ loại con đường, lấy được một ít chân quý dược liệu, luyện chế một nhóm đan dược. Nhưng nhân số nhiều lắm, coi như là ta sợ rằng đều không giúp được a. Đường Tu cười nói, kỳ thực, ta có thể dạy cho ngươi cái biện pháp. Cơ si mị dò hỏi, biện pháp gì? Đường Tu nói ra, thưởng cho chế độ, ngươi có thể chế định một phần cặn kẽ thưởng cho bảng. tỉ như người nào từ bên ngoài đạt được loại nào dược liệu chân quý, bao nhiêu dược liệu chân quý, sau đó căn cứ tiêu chuẩn, thưởng cho bọn hắn đan dược. Người đem tiêu chuẩn này chế định cao một chút, tin tưởng mọi người chẳng những có động lực và mục tiêu, cũng sẽ đạt được tài nguyên tu luyện, luyện đan phương mặt nha. Ta về sau nếu như nhín chút thời gian, cũng sẽ luyện chế ra một nhóm đan dược, nhưng dược liệu khả năng liền cần ngươi cho ta. Cơ Si Mị trên mặt vui vẻ, kích động nói ra, cẩn tuân tôn chủ giáo huấn, ta sẽ dựa theo ngài nói làm. Đường Tu cười nói, sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tốt, ta mới vừa biết được trên địa cầu cũng có linh tinh tồn tại. Chuyện này đã giao cho Tiểu Tuyết, nàng sẽ nói cho ngươi biết tình huống cụ thể. Linh tinh, Cơ Si Mị mừng rỡ nói, lão bản, nếu như sở hữu linh tinh, chẳng những thương thế của ta biết khôi phục rất nhanh, còn có thể lợi dụng linh tinh bố trí cửu thiên hàn băng trận. Một ngày bố trí ra cửu thiên hàn băng trận là có thể trấn áp chủ nhân trong cơ thể thời gian mộng ma tạo thành thương thế, lệnh chủ người chống đỡ thời gian lâu hơn một chút. Đường Tu nhãn tình sáng lên, gật đầu nói ra, ngươi nói không sai, các loại, chờ, từng nhóm một linh tinh đưa đến, ngươi trước hết thu tập, tích góp từng tí một đến có thể bố trí cửu thiên hàn băng trận thời điểm. Liền lập tức bắt đầu bắt tay bố trí trận pháp, sau đó lại nói trở thành là tài nguyên tới bồi dưỡng nhân tài phương diện. Vâng, Cơ Si Mị ôm quyền nói rằng. Đường Tu đi tới thất tầng, chứng kiến cô Yên Nhi đang mỉm cười nhìn hắn, Đường Tu nhất thời lắc đầu cười nói, suy nghĩ gì chuyện tốt đâu, vừa cười đến vui vẻ như vậy. Cô Yên Nhi nói ra, sư phụ, vẫn là ngài đối với ta tốt nhất, ta mới vừa nghe được ngươi và Cơ lão đối thoại, chỉ là không nghĩ tới trên địa cầu dĩ nhiên cũng có linh tinh tồn tại. Đường Tu đi tới, tự tay ôm bả vai của nàng, để cho nàng tựa ở lồng ngực của mình, nhẹ giọng nói ra, trên địa cầu tồn tại đồ đạc có rất nhiều, thậm chí ta đến bây giờ đều đã bị khiếp sợ quá rất nhiều lần. Ta trong không gian giới chỉ còn có một miếng thánh long quả, ngươi nên biết thánh long quả giá trị, ngoại trừ nó bên ngoài, ta thật là nhớ cũng phát hiện ma đà hoàn hồn thảo manh mối. Lúc đầu ta dự định chạy về ma đô, đi truy tầm ma đà hoàn hồn thảo hạ lạc, kết quả nghe được ngươi tỉnh lại tin tức, liền lập tức cải biến phương hướng, trước tới gặp ngươi. Thánh long quả, ma đà hoàn hồn thảo. Cô Yên Nhi mặt tuyệt mỹ bàng bên trên, đồng dạng toát ra thần sắc khiếp sợ. Phải biết, mấy thứ này mặc dù là ở tiên giới, đều là vô số tiên nhân tha thiết ước mơ chí bảo. Không nghĩ tới dĩ nhiên tại trên địa cầu gặp phải mấy thứ này. Sau đó 2 ngày, Đường Tu vẫn ở lại Linh Lung Bảo Tháp bên trong, cùng cô Yên Nhi nói chuyện phiếm, cho nàng nói các loại cố sự. Nói chung 2 ngày qua này, hắn bên tai luôn là tràn đầy cô Yên Nhi hoan thanh tiếu ngữ. Sư phụ, Yên Nhi không chịu nổi. Linh Lung Bảo Tháp thất tầng, cô Yên Nhi sắc mặt trắng bệch nhuyễn động môi dưới, thanh âm kia đều rất tiểu rất nhỏ. Đường Tu nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy, đau lòng nói ra, Yên Nhi ngoan, nhịn không được cũng đừng gượng chống gặp. Vì sư biết thường thường qua đây cùng ngươi, chờ ngươi tỉnh lại sẽ lập tức chạy tới. Ngoài ra, ta cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, chữa cho tốt bên trong cơ thể ngươi thương thế. Tin tưởng sư phụ nói được thì làm được. Ừ, cô Yên Nhi mê ly ánh mắt, bỗng nhiên sáng một cái, tinh thần cũng giống như lập tức đã khá nhiều. Nàng ấy mềm nhũn thân thể, trong giây lát từ Đường Tu trong lòng ngồi dậy, đôi môi tái nhợt, trực tiếp khắc ở Đường Tu trên môi. Một giây, hai giây, làm đệ tam giây thời khắc, Đường Tu cuối cùng từ trong kinh hãi thanh tỉnh, đang ở hắn đang muốn đẩy mở cô Yên Nhi thời khắc. Cô Yên Nhi mắt đã nhắm lại, lưỡng đạo trong suốt nước mắt từ khóe mắt của nàng chảy xuống. Sau đó yếu đuối ở đường tu trong lòng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.